Sứ mệnh hoàng đạo 12 chòm sao. Chương 116, quàng khăn đỏ bị nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Có một ngôi làng nhỏ phía đông, có đôi vợ chồng lương thiện sinh được một cô bé gái đầu lòng. Cô có đôi mắt như loại đá quý đỏ hồng trong đêm sao, tóc trắng như suối mây. Họ quyết định đặt tên cho cô là Bạch Dương, còn được gọi là quàng khăn đỏ. Khăn đỏ đáng yêu lại xinh xắn. Cô có đôi bàn tay khéo léo giúp chữa lành đau đớn mọi người. Cô trầm tĩnh điềm đạm, mọi người ai cũng yêu quý cô, cho đến khi một mụ phù thủy do quá ghen ghét cô. Ả nguyền rủa khăn đỏ không được có cảm xúc, còn điều kiện hóa giải thì từ từ biết. Khăn đỏ được mẹ giao cho giỏ bánh để đem đến nhà bà. Trời, sao mặt ta lại thế này? Trong khu rừng xa xa, một con sói đen xấu xí gầm rú. Sư tử không thể nhẫn tâm tin được đây lại là cậu. Xấu chết được, Thiên Yết, Ma Kết và Nhân Mã nhìn cậu qua gương không khỏi thương cho. Sư tử xấu thì không nói. Quan trọng là cậu sắp chết vì ăn nhầm bã sói đây này. Sao số phận con nhân vật cậu thảm thương đến vậy chứ? Lại cô được dùng ma pháp. Đinh, một quyển sách hiện ra trước mắt cậu. Người chơi sư tử, nhiệm vụ la to để có người đến cứu. Không cậu ngỏm là vừa. Sư tử bất lực trước trò chơi điên này. Người cần ta giúp chứ? Sư tử điên tiết ngẩng đầu thì. Dầm, lại chúa, người đâu đẹp vậy? Nàng ta thật quen thuộc nhưng ta không thể nhớ. Sử nữ loay hoay dùng chiếc lá múc một ít nước suối rửa máu cho sư tử. Sư tử đem xúc sạch máu trong họng, phun tuệt bãi máu đen ra ngoài. Ngươi là chúng độc, ta biết cách giải, nuốt cái cây này, nhớ nhai kỹ. Sư tử nhàm chán nhai ngon lành, người đẹp cho thì nên tận hưởng. Hắn quyết định muốn nữ nhân này làm vợ hắn. Bạch Dương đi đến dãy núi nhỏ hẹp, cô nghe thấy giọng một người đàn ông. Xin hãy giúp tôi, giọng phát ra từ dưới hố sâu. Bạch Dương nhanh trí dùng sợi dây leo dài quăng xuống, cự giải trèo lên, một lúc lâu mới lên được. Bạch Dương cũng tốn không ít công sức để giúp hắn. Cự giải đem theo sau lưng là một cô gái khác. Cô gái ngủ say, tóc vàng lấp lánh. Cả hai bị rơi xuống dưới đó à, cự giải cũng khó hiểu gãi tóc. À cô, có một thứ, bảo tôi phải leo xuống hố đó cứu người. Cũng ngờ đâu giữa chừng dây bị đứt và kẹt dưới đó. Cự giải, nhiệm vụ giải cứu hoàn thành. Anh có thể chỉ đường cho tôi chứ? Tôi muốn đến nhà bà để tặng bà rổ bánh. Được chứ, tôi rất dành khu này. Ao, cự giải chân chật khựng, rên lên một tiếng, chân anh bị thương sao? Để tôi xem, không, tôi, không cho cậu kịp phản ứng. Bạch Dương đã cúi người tháo đôi giày của cậu ra. Cổ chân cậu sưng phù, khá nghiêm trọng, bị đá tảng cấn sao? À tựa tựa như vậy, cậu không thể nói là bị vàng tảng đè được. Ai tin cái chuyện hoang đường này chứ? Bạch Dương thi phép, rất mau vết thương đã lành hẳn. Sưng phù dấu vết cũng không còn. Cự giải cảm thán thật thần kỳ. Phải chăng cô là quàng khăn đỏ mà mọi người hay nhắc đến? Vâng, là tôi. Cô không chút che giấu gật đầu. Cự giải gãi đầu cười hiền lành. Hắn hơi mang lòng thương nhớ đến nữ nhân trong sáng không vướng bụi trần này. Gương kia ngự ở trên giường. Thế gian ai hợp với người tài khôi như ta? Chấm, vị vua ảo tưởng sức mạnh ngày ngày chìm đắm trong phòng hót véo von mãi một câu. Gương chưa kịp trả lời thì cái mỏ hắn đã ba loa bô lô liếng thoáng không ngừng. Ôi giời, ta biết mà, làm gì có ai xứng với vẻ đẹp của ta chứ? Quá mệt mỏi với chuyện này. Gương thần đành biến hắn thành con thú mỏ vịt để hắn hết ba hoa chích chòe. Á, ngắm nhìn nhan sắc mới trong gương, hắn ngất liệm vì sốc, tiếc thương cho thằng bé, hót lắm vào, trên mặt gương hiện ra hình ảnh của ba cô gái, Sử Nữ, Bạch Dương và Kim Ngưu, làm cho một trong ba cô nàng này thật lòng yêu ngươi. Không thì sống mãi với kiếp thú mỏ vịt đi, bai, gương thần lạnh lùng không từ mà biệt, song tử, nhiệm vụ tìm ra tình yêu đích thực, cách chương.